chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, đội cảnh sát giao thông sự kiện. Hướng Vũ Mộng trước là có chút buồn bực, không biết Vương Đại Đông vì cái gì trở nên như vậy kích động. Hồi tưởng một chút hai người đối thoại, nhất thời kịp phản ứng, xinh đẹp, mặt trong nháy mắt thì đỏ bừng một mảnh, đáng chết tiếng Hoa, cũng dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm. Nàng vốn là ý là, Vương Đại Đông nhìn lấy nàng, muốn làm cái gì, nhưng bởi vì tiếng Hoa hay ý nghĩa, nhất thời cũng làm người ta liên tưởng đến một cái khác tầng ý tứ. Nàng làm sao lại nói ra như thế tới nói đến đâu? Đều do gia hỏa này. Tại sao muốn nhìn lấy nàng? Để cho nàng vô ý thức liền nói ra như thế tới nói đến. Thật sự là xấu hổ chết. Nhất làm cho nàng phiền muộn là, tên kia còn hỏi nàng hắn thật có thể chứ? Hướng Vũ Mộng có chút tức giận quay đầu đi. Không muốn ý Vương Đại Đông. Gia hỏa này quá xấu. Khẳng định là cố ý, thiệt thòi ta trước kia còn tưởng rằng hắn có thể là Long Tổ chiến sĩ. Hiện tại xem ra, căn bản không thể nào là hắn. Hướng Vũ Mộng trong lòng nghĩ như vậy đến. Một lần kia, Vương Đại Đông lái một cỗ cải tiến qua Ferrari bị nàng cho gặp. Về sau Ferrari chở đầu đạn hạt nhân theo trước mặt nàng chạy như bay mà qua. Khi đó Hướng Vũ Mộng trong lòng đang nghĩ. Chẳng lẽ Vương Đại Đông là nàng một mực vô cùng tôn kính Long Tổ chiến sĩ sao? Về sau, nàng cũng làm một phen điều tra, phát hiện Vương Đại Đông thực bất quá chỉ là thi nghiên tập đoàn một tên tiêu thụ nhân viên A. Xem ra, đoán chừng là tên kia Long Tổ chiến sĩ phát hiện hắn xe là cải tiến qua, cho nên trưng dụng hắn xe. Vốn đang hơi cảm thấy có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Hiện tại Hướng Vũ Mộng cơ hồ có thể khẳng định, người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không có khả năng là đến từ Long Tổ. Dù sao, đó là một cái cực nghiêm hà khắc tổ chức, hành sự nói chuyện tuyệt đối đều vô cùng nghiêm cẩn, mà không giống gia hỏa này dạng này. Vậy mà như vậy trắng trợn đùa giỡn nàng. Đã Vương Đại Đông không phải nàng tôn kính Long Tổ chiến sĩ, như vậy thì là nàng cừu nhân. Muốn không phải hôm nay điện thoại di động của mình đột nhiên trúng độc, hừ, nàng nhất định phải làm cho gia hỏa này đẹp mắt. Vương Đại Đông cũng có chút hối hận, có vẻ như chính mình chơi qua đầu. Dù sao hắn cùng Hướng Vũ Mộng còn không có quen thuộc đến có thể đùa kiểu này cấp độ. Cũng may ngay tại có chút xấu hổ thời điểm, đội cảnh sát giao thông phát thanh đột nhiên vang. Tất cả đội viên toàn bộ tới cửa tập hợp. Nửa giờ sau, chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo thành phố kiểm tra. Hướng Vũ Mộng lập tức đứng dậy, cũng đối với Vương Đại Đông nói ra. Ngươi trở về đi, ngày mai lại đến lấy xe. Có lãnh đạo tới kiểm tra. Lãnh đạo tới kiểm tra hắn. Ta lấy ta xe. Có cái gì xung đột sao? Vương Đại Đông nghi ngờ nói. Ai nha, có lãnh đạo tới kiểm tra. Chúng ta tự nhiên muốn làm chuẩn bị a. Không nói cho ngươi, ngươi muốn đợi ở chỗ này cứ đợi ở chỗ này. Một hồi đừng có chạy lung tung, miễn cho cùng lãnh đạo gặp được. Đập vào lãnh đạo thì không tốt. Nói với Vũ Mộng xong, vội vã rời phòng làm việc. Vương Đại Đông cũng biết. Rất nhiều người Hoa thì ưa thích làm mặt ngoài công phu. Có lãnh đạo kiểm tra thời điểm, cái gì cũng biết làm được thật tốt. Không có kiểm tra thời điểm thì rối loạn. Có điều hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Quản ngươi cái gì lãnh đạo. Hắn hôm nay cũng nhất định phải đem nữ lão tổng xe cho sách về đi. Rất nhanh, đội cảnh sát giao thông toàn bộ tất cả tập hợp tốt. Trần Phóng cầm lấy loa phóng thanh, rất có một phen lãnh đạo phái đoàn đối với mọi người nói. Vừa mới tiếp vào thông báo, trong thành phố sẽ có lãnh đạo đến tiến hành kiểm tra. Kiểm tra quá trình như sau, mọi người nhớ kỹ, cái này là lần đầu tiên có đại lãnh đạo tới kiểm tra. tất cả mọi người nhất định phải đem tất cả công tác làm tốt. Không nên nói đừng nói, không nên làm cái khác làm. Nếu để cho lãnh đạo không cao hứng, liền chuẩn bị cút ngay. Phát biểu xong, tất cả mọi người tất cả mau làm. Kiện thứ nhất muốn làm sự tình, dĩ nhiên chính là quét sạch vệ sinh. Ngay tại đội cảnh sát giao thông bận bịu túi bụi thời điểm, đội cảnh sát giao thông cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Trần Phóng nhíu mày hỏi. Là lần trước xảy ra tai nạn xe cộ người ta thuộc. Tốt muốn biết hôm nay chúng ta nơi này sẽ có lãnh đạo tới kiểm tra. Chạy tới nháo sự đây. Hướng Vũ Mộng hướng về Trần Phóng báo cáo. Rõ ràng là đối phương trách nhiệm. Dựa vào cái gì phán chúng ta toàn trách? Nếu như không cho chúng ta cái thuyết pháp, hôm nay chúng ta thì không đi. Trần Phóng đi qua, chỉ gặp mấy người ngăn ở tại đội cảnh sát giao thông cửa. Lớn tiếng hét lớn, rất nhanh, đội cảnh sát giao thông thì tụ tập không ít xem náo nhiệt người. Vương Đại Đông cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, nghe được chung quanh tiếng nghị luận. Vương Đại Đông đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Những người này là một cái tên là Lý Khoa nam tử thân nhân. Lý Khoa, đoạn thời gian trước xảy ra tai nạn xe cộ, thân nhân nhóm cảm thấy là đối phương trách nhiệm, nhưng đội cảnh sát giao thông sau cùng phán lại là bởi vì Lý Khoa làm trái quy tắc điều khiển mà. Phán Lý Khoa toàn trách. Lý Khoa xảy ra tai nạn xe cộ còn nằm tại trong bệnh viện cấp cứu. Đội cảnh sát giao thông lại phán Lý Khoa chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thân nhân nhóm không phục cảnh sát giao thông đại đội phán quyết, cho nên liền thường xuyên đến đội cảnh sát giao thông đến náo. Một mực náo nhiều lần, gần nhất mới yên tĩnh xuống. Hôm nay không biết từ nơi nào làm đến tin tức, nói đội cảnh sát giao thông có trong thành phố đại lãnh đạo tới kiểm tra, cho nên liền lại tới nháo sự. Muốn là bình thường những thứ này thân nhân đến nháo sự, Trần Phóng căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng hôm nay không giống nhau. Trong thành phố đến đại lãnh đạo, nếu để cho đại lãnh đạo trông thấy, đối đội cảnh sát giao thông ảnh hưởng tuyệt đối không tốt. Huống chi sự kiện kia còn không có ai biết nội tình. Đội cảnh sát giao thông người không ngừng thuyết phục. Thân nhân nhóm lại căn vốn không có một chút muốn nhượng bộ ý tứ. Đặc biệt là một cái tuổi 22 tuổi khoảng chừng, dài đến thẳng nữ nhân xinh đẹp, trong tay còn ôm lấy một cái một tuổi không đến trẻ sơ sinh. Trực tiếp quỳ gối đội cảnh sát giao thông cửa. Nữ tử này cũng là Lý Khoa lão bà, người nhà của hắn còn tốt xử lý. Thực sự không được có thể trực tiếp để cảnh sát giao thông nhóm lôi đi. Có thể cái này một vị thì có chút phiền phức. Trong tay ôm lấy trẻ sơ sinh, không có cách nào dùng sức mạnh. Muốn là làm bị thương trẻ sơ sinh, sợ lo sự tình hội huyên náo lớn hơn. Tiểu Hướng, ngươi đi, vô luận dùng biện pháp gì, nhất định phải để cho nàng rời đi. Bằng không một hồi lãnh đạo đến, chúng ta đều phải xong đời. Trần Phóng bây giờ không có biện pháp. Đối với nói với Vũ Mộng, Hướng Vũ Mộng nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Nói ra, đội trưởng, ta cái nào có biện pháp. Hướng Vũ Mộng bất quá là cái thực tập cảnh sát giao thông. Đi làm cũng bao nhiêu nguyệt, chỗ nào xử lý đến dạng này sự tình. Sắp khóc, Trần Phóng lại là âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc kệ nhiều như vậy, đây là nhiệm vụ, nếu như ngươi hoàn thành, như vậy ngươi có thể trực tiếp chuyển chính thức, nếu như không xong, ngày mai cũng không cần tới. Trần Phóng lời nói tương đương cho Hướng Vũ Mộng hạ tử mệnh lệnh. Nếu như hôm nay nàng không có cách nào đem nữ tử kia lấy đi, như vậy cũng liền mang ý nghĩa nàng thực tập sớm kết thúc, lấy không hợp cách kết thúc. Hướng Vũ Mộng bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đi thuyết phục. Có thể nàng không đi thuyết phục còn tốt, nàng đi qua về sau, nữ tử kia tâm tình nhất thời biến đến vô cùng kích động. Còn tuyên bố nói, nếu như hôm nay không đem sự tình giải quyết, nàng thì cùng trẻ em cùng một chỗ đâm chết tại cảnh sát giao thông đại đội trên cửa sát. Cái này có thể đem Hướng Vũ Mộng dọa cho xấu. Ngay tại Hướng Vũ Mộng có chút hoang mang lo sợ thời điểm, Vương Đại Đông đi qua, nói với nàng, ngươi có tin ta hay không, chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể để bọn hắn tất cả đều rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.